Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, nhấp nhô đầu lâu. Chư đầu nhân, cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Là ảo giác, vẫn là mình thật tự mình trải qua những này nếu như nàng thật trải qua những chuyện này. Lại tại sao lại lãng quên, tại sao lại tại cái này cái gọi là tân thủ thí luyện bên trong tái diễn. Vô số vấn đề, để Tô Tĩnh đại não hỗn loạn tưng bừng. Đồng thời mãnh liệt cảm giác sợ hãi để nàng tứ chi như nhũn ra. Chỉ có thể dựa vào ngồi tại băng ghế trên đùi. Như thế tài năng chống đỡ lấy thân thể, cũng may cái kia đáng sợ hung thủ tìm tòi một lần về sau. Cũng không có tìm được Tô Tĩnh chỗ ẩn thân. Ngược lại là hướng về chỗ xa hơn tìm đi. Cái này khiến Tô Tĩnh thở dài một hơi. Thế nhưng là ngay tại lúc này, lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Chấm ngoặc kép, trong phòng vệ sinh truyền đến một trận hình tròn vật thể nhấp nhô thanh âm. Tô Tĩnh quay đầu nhìn lại. Một cái máu thịt be bét nữ nhân đầu lâu. Hướng nàng lăn tới. Viên này nữ nhân đầu lâu trừng to mắt. Trong ánh mắt vằn vện tia máu. Hoảng sợ cùng oán độc thần sắc tràn ra. Thật vừa đúng lúc, viên này đầu lâu thế mà hướng Tô Tĩnh ẩn thân ghế đầu lăn tới, bĩu. Một tiếng vang nhỏ, nữ nhân này đầu lâu đụng vào trên ghế nhỏ. Ngừng lại, một cái chừng con mắt thật to. Xuyên thấu qua ghế khe hở, nhìn chòng chọc vào Tô Tĩnh giờ khắc này. Tô Tĩnh cảm giác hô hấp của mình đều đình chỉ lại. Tại cực đoan trong sự sợ hãi. Không hiểu sinh sôi ra một cỗ bi thương cảm xúc. Cùng này đồng thời, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Không hề đứt đoạn tới gần. Là nam nhân kia, cái kia tàn nhẫn đến cực điểm hung thủ. Hắn nghe được động tĩnh, đang tại hướng Tô Tĩnh bên này đi tới. Tô Tĩnh gắt gao che miệng, không dám phát ra một điểm động tĩnh. Thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại. Nàng cảm giác lòng của mình tạng đang cuồng loạn. Phanh phanh vang lên, như là gõ trống. Tô Tĩnh thật sợ tiếng tim mình đập quá lớn. Bị tên hung thủ này phát hiện. Nếu như có thể mà nói, nàng thậm chí muốn tạm dừng rơi mình tâm tạng rất nhanh. Tiếng bước chân ngừng. Cái kia hung thủ ngay tại đứng tại Tô Tĩnh trước mặt, mặc dù không nhìn thấy hắn. Nhưng là Tô Tĩnh có thể cảm ứng được. Hắn đang tại cúi đầu nhìn mình, không có phát hiện ta. Không có phát hiện ta. Không có phát hiện ta. Tô Tĩnh không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi cùng khẩn trương làm cho đầu của nàng hơi có chút choáng váng. Sau một khắc, Tô Tĩnh nhìn thấy một cái mọc đầy lông đen. Thô lệ không chịu nổi bàn tay lớn hướng nàng chộp tới. Con này bàn tay lớn hận không thể so Tô Tĩnh cả người còn muốn đại. Tựa hồ một bàn tay xuống dưới. Liền có thể tùy tiện đưa nàng bóp chết không? Tô Tĩnh ở trong lòng hoảng sợ kêu to. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con này bàn tay lớn hướng nàng duỗi đến. Vô tận hoảng sợ, đưa nàng nuốt hết. Cũng may, cái kia bàn tay lớn chỉ là cầm lên nữ nhân đầu lâu. Sau đó liền xoay người hướng trong phòng vệ sinh đi đến. Thấy thế, Tô Tĩnh thở dài nhẹ nhõm. Nguyên lai, hắn cũng không có phát hiện mình. Chỉ là đến nhặt về viên này đầu lâu. Nhưng mà mắt thấy tên hung thủ này muốn đi tiến phòng vệ sinh thời điểm. Đầu lâu bên trên một con mắt, thế mà rơi xuống. Sau đó, lộc cộc hướng Tô Tĩnh lăn đi. Tại Tô Tĩnh ánh mắt kinh hãi bên trong, viên này con mắt lăn tiến vào ghế đầu phía dưới. Một mực đâm vào Tô Tĩnh trên thân, mới dừng lại giờ khắc này. Tô Tĩnh hô hấp đình trệ ở cái kia phân thi hung thủ tựa hồ không nghĩ buông tha thi thể bất kỳ một. Cái nào bộ vị, hắn đem trong tay đầu lâu ném vào trong phòng vệ sinh. Sau đó hướng Tô Tĩnh đi đến. Rất nhanh, một cái bàn tay lớn tiến vào ghế đầu phía dưới. Lục lọi, đồng thời càng ngày càng gần. A, nhìn xem mấy lần ở trước mặt mình đảo qua dữ tợn bàn tay lớn. Tô Tĩnh rốt cuộc áp chế không nổi sợ hãi. Phát ra một tiếng hét thảm. Lần này, nàng triệt để bại lộ. Phanh. Ghế đầu bị một thanh xốc lên, một cái mọc ra giữ tợn đầu heo đại hán, xuất hiện tại Tô Tĩnh trước mặt, cái này phân thi cuồng ma, lại là một người dáng dấp xấu xí vô cùng, chỉ là bộ dáng cũng đủ để làm cho người lá gan lạnh. Chư đầu nhân nhìn thấy co lại trong góc nho nhỏ Tô Tĩnh về sau. Cái này chư đầu nhân không có chút nào yêu nhã, trong tay chặt cốt đao hung hăng chặt xuống dưới. Tô Tĩnh chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Nàng bị một đao chém thành hai nửa. Ta phải chết sao? Lóe lên ý nghĩ này về sau, Tô Tĩnh tất cả ý thức đều tiêu tán. Hô, Tô Tĩnh như là người chết chìm, bỗng nhiên hút một đại khẩu khí. Sau đó kịch liệt thở hào hển. Vừa rồi cái kia cỗ cảm giác tử vong, quá giống như thật. Nàng cảm giác mình bị một thanh đại đao chém bổ xuống đầu, trực tiếp biến thành hai cái Tô Tĩnh. Tại đau đớn kịch liệt cùng trong sự sợ hãi, nhanh chóng chết đi. Nhưng là bây giờ, Tô Tĩnh lại sống lại. Thở dốc trong chốc lát về sau, Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái. Nàng lại về tới cái kia phong bế màu trắng trong phòng. Lần đầu lại tới đây, Tô Tĩnh còn có chút khủng hoảng cùng khó chịu. Nhưng là trải qua sự tình vừa rồi về sau, Tô Tĩnh cảm thấy nơi này chính là thiên đường. Cái kia âm ám ẩm ướt gian phòng, chập chờn hoàng hôn ánh đèn, bị chém thành mấy khối kinh khủng nữ thi. Mấu chốt nhất là cái kia giữ tợn chư đầu nhân, đủ loại này hết thảy đều để Tô Tĩnh từ thực chất bên trong cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Nàng tình nguyện trực tiếp chết đi, cũng không nguyện ý tại trở lại vừa rồi trong thế giới kia. Nhưng mà, một phút đồng hồ sau, một đạo quen thuộc quỷ dị thanh âm vang lên, thời gian nghỉ ngơi đến. Lần nữa truyền tống nhập tân thủ sân thí luyện. Nghe được câu này, Tô Tĩnh sắc mặt trực tiếp trắng bệch một mảnh. Không, ta không cần trở về. Ta không cần trở lại thế giới kia đi. Van cầu ngươi, không cần. Tô Tĩnh thậm chí cũng không biết tại hướng ai khẩn cầu, nhưng là mãnh liệt hoảng sợ, để nàng gần như tuyệt vọng cầu khẩn. Bất quá, cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Tô Tĩnh trước mắt một bông hoa, lần nữa biến thành cái kia mini tiểu nhân, núp ở ghế đầu xó xỉnh bên trong. Bên người là một viên vằn vện tiêm máu con mắt. Lần này, Tô Tĩnh về tới trước đó tử vong tiết điểm kia. Hết thảy cùng trước đó đồng dạng, vì tìm về con mắt. Chư đầu nhân đem giữ tợn bàn tay lớn ngả vào ghế phía dưới lục lọi, một chút xíu hướng Tô Tĩnh tới gần. Mặc dù đã từng xảy ra một lần, nhưng là Tô Tĩnh vẫn như cũ vô cùng hoảng sợ. Nhưng là nàng biết không có thể phát ra một điểm động tĩnh. Không phải chỉ có một con đường chết. Mặc dù có thể phục sinh, nhưng là Tô Tĩnh rõ ràng có thể cảm giác được lần nữa phục sinh nàng trạng thái tinh thần kém rất nhiều. Ai biết tử vong nhiều lần về sau sẽ có hậu quả đáng sợ gì đâu. Nhưng là ánh sáng nhịn xuống không phát xuất động tĩnh cũng không được. Mắt nhìn cái này bàn tay lớn không ngừng hướng mình tới gần thời điểm, Tô Tĩnh trước một bước đem cái kia con ngươi đá ra ngoài, để nó lăn đến chư đầu nhân bàn tay lớn bên cạnh. Rất nhanh, chư đầu nhân liền mò tới viên này con mắt, sau đó hài lòng rời đi. Lần này, chư đầu nhân rốt cục triệt để rời đi. Hắn trở lại trong phòng vệ sinh, tiếp tục huy động cái kia to lớn chặt cốt đao, phân giải lấy thi thể. Trốn qua một kiếp, Tô Tĩnh sụi lơ trên mặt đất, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mãnh liệt như thế cảm giác sợ hãi, chỉ có ngay từ đầu cùng người bù nhìn tiếp xúc lúc, nàng mới cảm thụ qua. Nhưng rất nhanh, Tô Tĩnh lại đứng trước một vấn đề mới. Nàng nên làm sao vượt qua cái này kinh khủng tân thủ thí luyện đâu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.